Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. Liếc mắt. Reizu lo lắng không có nói cho những người khác. Nàng tự thân đều không thể phát giác. Nói cho những người khác cũng vô dụng. Đồng thời nàng cũng lo lắng. Tùy tiện xúc động cỗ lực lượng kia, có lẽ sẽ dẫn phát không thể dự tính hậu quả. Trảm Long Kiếm Hào tuy là tứ hoàng bên trong tương đối hòa bình một cái, nhưng hoàng giả bá đạo cùng uy nghiêm, không cho chất vấn. Reizu tiếp tục thuyết phục đạo, chúng ta trước đây liền đã tại Big Mom cùng hắn trong lúc đó lắc lư quá, nếu là còn không cho thấy thái độ, liền cơ bản nhất thành ý cũng không chịu hiện ra, gây nên Trảm Long Kiếm Hào phản cảm, hạ xuống lửa giận, liền gặp. Thế nhưng là, Trảm Long Kiếm Hào thái độ cường ngạnh như vậy, mười phần sẽ muốn cầu chúng ta toàn thể đầu nhập. Thứ tử Niji ngữ khí không thích nói, bọn họ là ai, đã từng chế bá Bắc Hải vương tộc, dù là bây giờ suy yếu, cũng là nhất đẳng thế lực lớn, đủ để đối với chính phủ thế giới thực hiện ảnh hưởng. Cho dù là Big Mom băng hải tặc, bọn hắn cũng là lấy thông gia, hợp tác làm chủ, chủ yếu là minh hữu quan hệ. Ngoặc kép, Reizu không phản bác được. Lấy nàng đối với Rốt quan sát cùng hiểu rõ, thật là có khả năng này. Không, là nhất định sẽ như thế. Reizu trong đầu hiện lên tấm kia đạm mạc anh tuấn khuôn mặt. Rất chắc chắn thầm nghĩ, toàn viên đầu nhập, Zát nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm tư. Toàn viên đầu nhập kỳ thật cũng không phải là không thể tiếp nhận sự thật. Đối với Zát mà nói, chỉ cần có thể hoàn thành khôi phục Vinsmoke vinh quang, suốt đời lý tưởng. Đưa nhi tổng nữ đều không sao, cúi đầu xưng thần cũng không tại nói xuông. Lại nói, Trảm Long Kiếm Hào đánh bại Big Mom về sau, đã có mạnh nhất chi thế. Thần phục Trảm Long Kiếm Hào, cũng không khuất nhục. Hơn nữa bọn hắn Dơ Ma 66, mặc dù vẫn muốn xưng bá Bắc Hải, nhưng thực tế quá trình bên trong lại khó khăn trùng điệp. Tuy nói Bắc Hải tương đối tại Grand Line, thậm chí cả thế giới mới mà nói, là yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần khu vực, nhưng muốn xưng bá vùng biển này cũng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, Bắc Hải từng đi ra không biết nhiều ít cường đại hải tặc. Rất nhiều nơi đều là những cường giả này cố hương, lo lắng trùng điệp. Tiếp theo, chính phủ thế giới cũng sẽ không cho phép dạng này ruộng đất sở hữu riêng xuất hiện một cái thống nhất chính quyền. Rất rất rõ ràng, nếu là chờ đến cơ hội, chính phủ thế giới khẳng định sẽ đem Vinsmoke gia tộc xóa tên, cũng cho tiêu diệt. Hắn đối với mấy cái này chính trị gia sắc mặt thực sự hiểu rất rõ. Nhưng khốn khó là một phương diện, trực tiếp toàn viên đầu nhập, thực sự để cho người ta có chút không thoải mái. Dù sao hắn cũng là bá quyền chủ nghĩa người, càng hy vọng đạt thành quan hệ hợp tác. Lúc này, Reizu mở miệng nói, muốn đột phá chính phủ thế giới trở ngại, một lần nữa chế bá Bắc Hải, chỉ dựa vào tự thân không đủ, thậm chí một vị tứ hoàng đều không đủ. Chỉ có thống nhất thế giới mới siêu cấp thế lực mới có thể làm được. Mà điểm này, từ trước mắt xem ra, tựa hồ chỉ có Trảm Long Kiếm Hào có hy vọng. Giọng nói của nàng thâm thẳm, nói ra tàn khốc nhất sự thật. Đã như vậy, nghe được Reizu lời nói, Zát có chút bị thuyết phục, nắm chặt nắm đấm, đào, liền đi gặp một lần đi. Gặp một lần vị kia như kỳ tích người trẻ tuổi. Dơ Ma 66 hiệu suất rất nhanh, hơn nửa tháng liền đi vào Dressrosa hải vực bến cảng. Vinsmoke Sát mang theo ba con trai cùng Reizu bốn người đi xuống thuyền, leo lên bến cảng Dressrosa. Yêu cùng kích tình yêu tinh chi quốc, Reizu quét mắt xa xa thành trấn, khắp nơi có thể thấy được dung mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy nữ tử. Từng cái cách ăn mặc đều là có chút mát lạnh, tràn đầy phúc lợi cảm giác. quả nhiên rất phồn vinh. Không, không chỉ là phồn vinh, quy củ, chế độ cũng phi thường hoàn thiện. Vinsmoke sát thống trị một cái thế lực lớn, ánh mắt cùng Reizu hoàn toàn khác biệt, nhìn ra rất nhiều nhỏ xíu đồ vật. Tại Dressrosa, vốn nên làm kiêu căng khó thuần các cường giả, tựa hồ cũng phi thường điệu thấp, cho dù là các bình dân, cũng có thể cùng với trò chuyện vui vẻ. Xem ra vị kia dã tâm rất lớn a. Rát ánh mắt lóe lên, hắn từng lên quá đảo Hokage, được chứng kiến đảo Hokage trật tự, đó là một loại tương đối dã man trật tự, mặc dù ổn định, nhưng là xây dựng ở cao áp cùng hoảng sợ bên trên trật tự, lộ ra âm u đầy tử khí. Hai người so sánh, Rát không khỏi đối với vị kia chưa từng thấy qua người trẻ tuổi, trong lòng dâng lên một tia chân chính kính nể. Mời đi bên này, phụ trách tiếp đãi là Jinbi. Tính cách của hắn từ trước đến nay cứng nhắc cùng nghiêm túc. Trước mắt trưởng quản lấy Dressrosa an toàn phòng ngự, phi thường nghiêm cẩn cùng phụ trách. Tại Jinbi cùng một đám cận vệ ánh mắt dưới, dù là rát năm người đều là cường giả, vẫn như cũ cảm thấy nồng đậm áp bách. Trong lòng nghiêm nghị đồng thời, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Theo sát phía sau, thuận đường đi, hướng nội bộ đi đến. Ngoặc kép, Reizu ánh mắt liếc nhìn bốn phương, sắc mặt hơi nhảy cẫng, từ đáy lòng ưa thích không khí nơi này, so sánh lạnh như băng. Xem cảm tình vướng bận dơ ma gia tộc, Dressrosa đơn giản cùng thiên đường. Rất nhanh, mọi người đi tới vương chi cao địa phía dưới, trải qua trùng điệp kiểm tra, cuối cùng bước vào trung tâm nhất cung điện. Ở cái địa phương này, cho dù là ta cũng muốn đạt được cho phép mới có thể bước vào. Cấm chỉ ồn ào, Jinbi ngữ khí trầm ổn, lại ẩn hàm uy hiếp nói: hải tặc thế giới sát thủ tầng tầng lớp lớp, khát vọng đánh giết chí cường giả một lần hành động nổi danh trẻ trâu càng là nhiều vô số kể. Rốt mặc dù không sợ những thứ này ám sát, nhưng cũng không cần thiết vì thế tiêu hao tinh lực. Thời điểm này, còn không bằng cùng Hancock thâm nhập thảo luận một chút nhân sinh đạo lý đâu. Đa tạ Jinbi tiên sinh chỉ điểm, Rát hạ giọng, trịnh trọng nói: về phần Niji bọn người, bởi vì là đặc thù người cải tạo, đã sớm bị rát xuống tử mệnh lệnh, lúc này ngược lại là sắc mặt nhàn nhạt, không có mảy may biểu lộ. Thật nhiều nữ nhân, hơn nữa đều thật xinh đẹp. Reizu ánh mắt hơi lấp lóe. Tại cái này trên đường đi, tại bên trong cung điện này, nàng đã thấy không biết nhiều ít tịnh lệ thân ảnh, từng cái khí chất xuất chúng, tư thái yêu nhã, hiển nhiên đều xuất từ mọi người, nhưng các nàng lại đều đang mặc vừa vặn vừa người trang phục hầu gái, lộ ra trắng bóng đôi chân dài. Tại trong cung điện bốn phía đi lại, Trảm Long kiếm hào cá nhân yêu thích. Reizu suy đoán, lại lắc đầu, cường giả như vậy, làm sao có bị nữ sắc sở mê. Chỉ sợ là Dressrosa bản địa quý tộc nữ tử, tự nguyện tiến đến a. Tại Jinbi dẫn dắt dưới, đám người xuyên qua một mảnh tinh xảo mà to lớn hành lang, đi vào chỗ sâu nhất một cái trong đình viện. Lúc này, Rốt chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên bãi cỏ, chính thưởng thức cách đó không xa Rebecca múa kiếm. Rebecca gánh nước múa kiếm thoát thai từ đấu bò sân thi đấu, cơ hồ không mặc đồ phòng ngự, thậm chí ngay cả quần áo đều có chút dư thừa, trằn trọc xê dịch trong lúc đó, tự nhiên là để Rốt có chút hài lòng. A, tới rồi sao? Đột nhiên, Rốt nhíu mày, phát giác được dắt đám người khí tức. Hắn đầu tiên là ngăn lại Rebecca động tác, sau đó xoay người nhìn về phía bên ngoài đình viện. Một bên, Rebecca sắc mặt đỏ lên, mũi thở vù vù, hô hấp có chút dồn dập, khôi phục thể lực đồng thời, nhưng cũng hiếu kỳ nhìn về phía người tới. Mà lúc này, ngoại trừ gặp qua Rod Reizu cùng Yonji bên ngoài, dắt ba người ánh mắt cũng đều một mực khóa chặt lại Rốt, mang theo hiếu kỳ, dò xét, tựa hồ đối với vị này thời đại mới người mạnh nhất, cảm thấy hứng thú vô cùng. Trên thực tế, cũng không ai không đúng vị này nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Cơ hồ lấy chưa tròn 20 chi linh, liền quét ngang thế giới mới người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú. Cảm nhận được dắt ba người ánh mắt, Rốt sắc mặt yên lặng, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Ông, cái ánh mắt này cũng không lăng lệ, lộ ra dị thường yên lặng mà thản nhiên, nhưng một cỗ mênh mông hao soku cũng là bỗng nhiên kích phát. Hướng phía dắt ba người ầm vang rơi đập, hao soku những nơi đi qua, mềm dẻo cỏ xanh nhao nhao thấp nằm, phảng phất chiều bái, mà phụ cận đại thụ càng là hoa hoa tác hưởng, cành lá lay động, ngoặc kép. Tại Rốt hao soku áp bách dưới, dát biến sắc, chỉ cảm thấy hô hấp biến thành vô cùng nặng nề, trong lòng phảng phất đè ép một tòa núi lớn. Mà cùng lúc đó, Niji cùng Aikaiji cũng không tự giác lui ra phía sau một bước, cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Bá, hao soku, dát trong lòng chấn sợ không hiểu, thế giới mới có được hao soku cường giả không ít. Hắn đối với cái này cũng không lạ lẫm, nhưng cường đại như thế hao soku cũng là cuộc đời ít thấy. Chỉ dựa vào một ánh mắt hời hợt, liền cơ hồ làm bọn hắn mất đi sức chống cự, linh hồn đều phảng phất tại run rẩy. Thế giới mạnh nhất, danh phù kỳ thực, hao soku cũng không có tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn mấy giây liền lặng yên không tiếng động tán đi, không có mảy may động tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng trong không khí bay tán loạn lá cây, quỳ xuống đất cỏ xanh, lại làm cho dắt bọn người không dám có mảy may may mắn tâm lý. Cái này ra oai phủ đầu, thật là khiến người ta không thể không phục. Một bên, Reizu trong lòng hít sâu một hơi, dù là Rốt hao soku cũng không có nhằm vào nàng, có thể bởi vì khoảng cách vấn đề, vẫn là có loại bị chấn nhiếp cảm giác, quần áo đều có chút ướt, quá khoa trương, loại lực lượng này, căn bản không phải Vinsmoke gia tộc có thể phản kháng. Zat lúc này cũng là nghĩ như vậy, hắn từng chứng kiến Big Mom, nhưng lại xa xa không có như thế không chịu nổi, thậm chí đều có loại không thể nhìn thẳng cảm giác. Zat thực lực cũng không yếu, làm Zerma 66 thủ lĩnh, có lẽ không bằng thiên dạ xoa Do Flamingo, cũng so với bình thường đại hải tặc mạnh. Các ngươi đã tới, Rốt chậm rãi đi đến bên cạnh đình để nghỉ chân bên trong ngồi xuống, ngữ khí tùy ý nói. Rát thở phào, cũng không dám lại nhìn thẳng Rốt hai mắt, thật sâu cúi đầu xuống. Đảo, Rốt các hạ khí phách, quả nhiên không phải bình thường, là chúng ta đường đột, không cần để ý. Rốt sắc mặt nhàn nhạt, đối với Vinsmoke sát dạng này tôn trọng lực lượng, miệt thị kẻ yếu người mà nói, hư đầu ba não không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có lực lượng, tuyệt đối lực lượng, mới có thể để cho loại người này quyết định thần phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.